Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, Cauliflower. Tranh tài chỉ có lực lượng tương đương mới có đáng xem. Không biết thứ sáu vũ trụ có thể xuất ra như thế nào cao thủ. April khẽ nở nụ cười cho số 18 Larry nhớ lại chính mình tại một cái thế giới khác tham gia Tournament of Power, kinh nghiệm. Nàng biết thứ sáu vũ trụ là có cao thủ, chỉ là bây giờ còn chưa có trưởng thành. Mà đúng lúc này, một vòng tịnh lệ màu xanh nhạt bóng người xuất hiện ở mục dương trước mặt của bọn hắn. Là thứ sáu vũ trụ thiên sứ Vado. Vado, ngươi tại sao lại tới thứ bảy vũ trụ? Không đi chọn các ngươi bên kia tuyển thủ dự thi sao? Mục Dương có chút kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vado. Vado nhã nhặn trầm tĩnh yêu nhã cười một tiếng. Ta chính là gặp phải khó khăn, cho nên mới tìm kiếm các ngươi viện trợ. Chúng ta nơi này nhưng không có ngươi muốn cao thủ. Không, nhân viên ta đã lựa chọn xong, chỉ là lực lượng của các nàng còn không có trưởng thành, cho nên cần mượn dùng vũ đạo tinh sân bãi dùng một lát. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đủ hỗ trợ mở ra thời gian gia tốc tự nhiên là tốt nhất rồi. Vado, nháy mắt, thần trượng điểm nhẹ một cái hư không. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba người phân biệt một nam hai nữ. Nam vóc dáng tương đối thấp bé. Hai con mắt giống như mắt cá chết. Nhưng là kiểu tóc lại cực giống Super Saiyan 2. Trên trán có một chỗ nhếch lên tóc cắt ngang trán, mà đổi thành bên ngoài hai nữ hài, đại khái 16-17 tuổi, trong đó một cái có xóa tung giống đầu con nhím, cách ăn mặc giống như là một cái thiếu nữ bất lương. Bên người một cô bé khác thì văn tĩnh rất nhiều, làn da có chút đen nhánh, nhìn qua lá gan tương đối nhỏ, chính nhút nhát đoạt tại thiếu nữ bất lương sau lưng. Uy, không phải nói muốn để chúng ta đánh nhau sao? Đối thủ ở đâu? Thiếu nữ bất lương hết nhìn đông tới nhìn tây, một mặt phách lối. Cauliflower nhìn thấy Mục Dương cùng Melicia bọn hắn, nhưng là trên người của đối phương cũng không có cái gì cường giả khí tức. Ngược lại là một cái nhìn qua 12-13 tuổi tiểu nam hài cho nàng cực lớn áp bách. Chính là ngươi sao? Ngươi nhận lầm người. Milton mở ra Cauliflower tay trốn đến một bên. Cauliflower hai mắt tỏa sáng, bị Milton thực lực kinh diễm đến. Quả nhiên là một cao thủ a. Mau cùng ta thống khoái khoái đánh một trận. Kêu lôi kéo Cauliflower thân thể. Tỷ tỷ, không muốn thất lễ. Kappa càng là một tay bụng mặt. Cảm giác Sadala hành tinh mặt mũi đều bị nàng mất hết. Các ngươi là người Saiyan. Melicia từ Cauliflower trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Lại nhìn tướng mạo cùng gia la hành tinh người Saiyan không sai biệt lắm. Trong lòng liền có số. A, đúng thế, ta gọi Cauliflower, chính là Sadala hành tinh người Saiyan. Vị tỷ tỷ này ngươi rất có nhãn lực. Cauliflower lớn tiếng nói ra. Căn bản không biết Melicia so với nàng lớn không biết bao nhiêu tuổi. Rất thú vị, Melicia lộ ra mỉm cười. Cauliflower mặc dù cử chỉ thô lỗ một điểm, nhưng là rất hợp khẩu vị của nàng. Xem xét chính là trước sau như một người Saiyan. Dạng này người có được xích tử chi tâm, thích hợp nhất tu hành. Nói đến gia la hành tinh người Saiyan cùng thứ sáu vũ trụ Sadala hành tinh người Saiyan vẫn là đồng nguyên. Melicia là gia la hành tinh người Saiyan vương thất, trông thấy Cauliflower sau tự nhiên đặc biệt thuận mắt. Vado nói ra, ba vị này là đến từ Sadala hành tinh người Saiyan, phân biệt gọi Cauliflower, Gale, Kappa. Bọn hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu cực mạnh, nhưng là đáng tiếc cũng sẽ không Super Saiyan biến thân, cho nên ta muốn dùng thời gian kế tiếp đối bọn hắn tiến hành huấn luyện. Mục Dương nghe gật đầu. Excel One thích hợp nhất thời gian ngắn đột kích huấn luyện, cho nên ta mang theo bọn hắn. tới, và Đồ Thanh Nhã cười một tiếng, sớm tại Mục Dương đánh vỡ đệ bát trọng cực hạn đằng sau. Ức Xeo Uôn tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất có thể điều đến 51-2 lần. Sau tinh thần thời gian phòng tốc độ chảy nhanh hơn, bây giờ cách vũ trụ giải thi đấu bắt đầu còn có 5 ngày thời gian. Thỏa đáng lợi dụng trong khoảng thời gian này, có thể thu hoạch được 7 năm thời gian tu hành. Dù sao Ức Xeo Uôn vũ đạo tinh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người muốn huấn luyện bọn hắn cứ việc dùng là được. Mục Dương rất sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng coi như nhận biết Cauliflower Kakaranso. Hơn nữa đối với Cauliflower cùng kêu tiềm lực, hắn 10 phần phải xem tốt. Nhìn thấy Mục Dương đồng ý Cauliflower bọn hắn tiến vào vũ đạo tinh tu hành, và Đồ lộ ra mỉm cười. Sau đó Mục Dương mở ra thông hướng Ức Xeo Uôn thông đạo, làm Cauliflower đột nhiên trông thấy đường hầm hư không một bên khác kết nối lấy một viên xinh đẹp tinh cầu thời điểm, lại vừa kinh vừa giật mình hô to gọi nhỏ: "Tỷ tỷ, chúng ta tiến nhanh đi. A, ta nhất định sẽ biến thành kia cái gì Super Saiyan." Thế nhưng là đến cùng cái gì là Super Saiyan đâu? Cauliflower díu ra díu rít đi theo kêu bọn người tiến vào vũ đạo tinh tu luyện tràng. Rất nhanh một mảnh thời gian gia tốc lĩnh vực bao trùm tại vũ đạo tinh bên trên. Đồng thời còn có một cỗ hướng phía dưới cực lớn lực hút. Dù là Cauliflower bọn người có được cường đại trạng thái bình thường sức chiến đấu, lúc này động tác cũng biến thành bước đi liên tục khó khăn. Thoáng Nazi một bước đều cần nỗ lực cực lớn cố gắng. A, nha nha, quá nặng đi, ta động đều không động được. Thực sự quá thú vị. Nhìn xem Cauliflower bọn người vất vả bắt đầu huấn luyện, Melicia đi đến Mục Dương bên người tọa hạ. Mấy người này rất có ý tứ, nhất là cái kia Cauliflower. Mặc dù rất không có lễ phép, nhưng là rất hợp khẩu vị của ta. Mục Dương liếc một cái, nàng giống như ngươi không biết trời cao đất rộng. Khi còn bé Maria cùng Meli mặc dù rất có lễ phép, nhưng cũng thường xuyên vừa kinh vừa giật mình. Cùng Cauliflower so ra không khá hơn bao nhiêu. Melicia vui cười một tiếng, bên người nàng tiểu tùy tùng cũng rất thú vị. Số 18 nói ra, cái kia nữ người Saiyan là Legendary Super Saiyan. A, cái này nhưng có thú vị. Melicia kinh ngạc mắt nhìn số 18. Nói với April, nếu không để Milton đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tu hành. Tuổi của bọn hắn nhìn qua không kém được mấy tuổi. Trưởng thành sẽ nhanh hơn. April trên mặt dáng tươi cười gật đầu. Đồng ý để Milton cùng nhau gia nhập đến Cauliflower bọn hắn tu hành bên trong. Và Đồ huấn luyện là tương đối nghiêm khắc, bởi vì quan hệ đến thứ 6 vũ trụ thắng thua, cho nên thời gian kế tiếp bên trong Va Đô hết sức tăng lên Cauliflower bọn hắn thực lực. Nhưng mà thứ 6 vũ trụ Super Saiyan biến thân đến cùng là thất truyền. Va Đô huấn luyện chỉ là tăng lên bọn hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu, mà không cách nào kích thích bọn hắn thức tỉnh S tế bào. Cauliflower mấy người trạng thái bình thường sức chiến đấu vốn là rất cao. Tại vũ đạo tinh bên trên huấn luyện ước chừng 2 năm về sau, trạng thái bình thường sức chiến đấu đạt đi thẳng đến hơn 100 triệu năng lượng. Đã không kém hơn Son Goku bọn hắn trạng thái bình thường. Elect, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Super Saiyan trạng thái. Ở một bên đùa với tảng tôn nữ Ban Ban thời điểm, Mục Dương một bên nói với Elect. Elect gật đầu đi vào Cauliflower trước mặt bọn hắn. Vì bọn họ hiện ra Super Saiyan trạng thái, Elect đầu tiên từ cơ sở nhất phổ thông Super Saiyan bắt đầu. Sau đó từng bậc tăng lên. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, thậm chí liền đạt được Okai khai thác thần bí trạng thái cũng bày ra. Dẫn tới Cauliflower bọn người hô to gọi nhỏ, muốn biến thành Super Saiyan. các ngươi đầu tiên muốn tăng lên trong cơ thể S tế bào năng lượng. Sadala hành tinh người Saiyan, bản thân có cực cao S tế bào nồng độ, cho nên chỉ cần nắm giữ năng lượng vận dụng mấu chốt, biến thân thành Super Saiyan cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?